Chương 444, nói lung tung sẽ chết người đấy, phần 2 cầu đặt. Diệp Manh thanh âm ở bên thai đột nhiên nghĩ tới, xạ phải vô ý thức ngẩng đầu, phía trước chỉ có ngã xuống ngoài nô nạ, nơi nào còn có Diệp Manh thân ảnh của, hắn chẳng biết lúc nào đi vòng qua phía sau mình. Đi hoa tiểu nói vóng nhìn tóc tuyến tiểu nói chợt nhảy lên, xạ phải lấy ra một cái khắc tinh linh cầu. Ngươi không có cơ hội, Diệp Manh lạnh lùng nói, khéo tay chế trụ xạ phải cổ tay, khéo tay níu lấy của nàng cổ áo, đưa nàng lật ngược lại, dơ qua nặng đầu trọng địa dán tại trên vách tường, giáo ẩn thổi ra số ít tủ lạnh quang đông lại xạ phải cổ tay cùng chân trần. Cái này ngươi không động được chứ, Diệp Manh nhìn nàng nói. Xạ phải từ chối dưới, tay chân đều bị đông lại, lạnh lẽo thấu xương có chút ma túy tứ chi, hoàn toàn bị phong tỏa ngăn cản hành động. Đây chính là Diệp Manh đại ca thực lực sao, chênh lệch thực sự lớn a. Chỉ sợ hắn còn không có xuất ra toàn lực chứ. Xạ phải không đành lòng nhìn Diệp Mánh liếc mắt, xạ phải một dạng trong mắt to toát ra nhàn nhạt đau thương. Diệp Mánh đại ca, không muốn đem nghìn năm tuệ tinh thạch trả lại cho liên minh đi, ta không muốn chính mình sùng bái đại ca trở thành thủy hạm đội hư hỏng như vậy người, ta vậy ngươi nói cho ta biết, ta sai ở chỗ nào? Có lẽ là xạ phải đơn thuần xúc động Diệp Mánh, hắn lúc đầu muốn đánh ngất xạ phải, thế nhưng chẳng biết tại sao. Đống nhiên muốn cùng xạ phải nói lên như vậy vài câu. Sai ở đâu? Xạ phải đống nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng phát hiện mình đầy ngập chính nghĩa càng không có cách nào để luyện ra đáp lại Diệp Mánh chất vấn đáp án. L đi tìm tiểu nói vong, đúng vậy à, Diệp Mánh đại ca sai ở đâu? Bởi vì ngươi đoạt nghìn năm tuệ tinh thạch, đã thương lão sư. Xạ phải ánh mắt rơi xuống đất, không dám nhìn thẳng Diệp Mánh con mắt, nàng đột nhiên cảm giác được lý do này cư nhiên chẳng phải đầy đủ. Từ liên minh nơi đó đoạt nghìn năm tuệ tinh thạch, nhưng liên minh lại làm sao không phải từ còn lại địa phương đoạt được? Nàng là tiểu thiên quyền bác sĩ nữ nhi, đối với nghìn năm tuệ tinh thạch lịch sử vẫn có hiểu biết, đối với liên minh bí ẩn cũng là có nghe thấy, nguyên do bởi vì cái này có thể thực hiện nguyện vọng sao chổi, ở dài dòng trong lịch sử chẳng biết nhuộm bao nhiêu nhân loại cùng tinh linh huyết, cho nên tuệ tinh thạch thuộc về liên minh, đạo lý này bản thân liền tồn tại mâu thuẫn. Con đả thương lão sư, nàng rất tin tưởng là liên minh đồng sự mệnh lệnh tất cả đạo quán thủ lĩnh đuổi bắt Diệp Mánh. Mặt khác, Diệp Mánh là vì tự vệ mới có đả thương ngược lại vài nô nạ. Diệp Mánh sở tác sở vi, tựa hồ cũng không có xúc phạm của nàng chính nghĩa, xạ phải một thời mê mang. Lẽ nào ngươi không phải muốn lợi dụng gì giả trịa làm nguy hại phương duyên sự tình à? Xạ phải giọng của không có ngay từ đầu mãnh liệt như vậy, của nàng kiên định tín niệm xuất hiện dao động. Diệp Mánh đoan khởi nàng khẽ run cằm. Nhìn thẳng của nàng con mắt, thấp giọng nói, hủy diệt phương duyên với ta mà nói chỉ là 3 ngày công phu, ta có cần phải lợi dụng gì giả trịa lai thực hiện nhàm chán như vậy xỏa bức nguyện vọng sao? Ta từ trong mắt của ngươi, thấy được mê man, đối với ngươi mà nói, cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là chính nghĩa ngươi dao động, nếu như không kiên định quyết tâm của mình, vậy ngươi mãi mãi cũng không chiến thắng được. Ta còn có một câu Diệp Mánh chưa nói, không kiên định quyết tâm, coi như phá hủy cũng sẽ không sản sinh bao nhiêu tuyệt vọng. Xạ phải cúi thấp đầu xuống, Diệp Mánh lời nói giống như một bả lợi nhận đâm thẳng chỗ yếu hại của nàng. Nếu như mê man, chiến đấu còn có cái gì ý nghĩa? Tính cách của nàng rất mãnh liệt, nếu có người để cho nàng thương tâm, nàng sẽ dứt khoát phản kháng, nhưng nếu như tự thân lâm vào mê man, rất có thể chưa gượng dậy nổi. Đi hoa tiểu nói vong mất đi ý chí chiến đấu xạ phải, Diệp Mánh cũng liền mất đi trò chuyện tiếp hứng thú. Đang muốn xoay người rời đi, một đạo chọc chạy về phía hắn vọt tới. Diệp Mánh ánh mắt lạnh lẽo, giáo ẩn nhảy lên tiền sử xuất tủ lạnh ánh sáng. To lớn sóng biển giống như một cái miệng khổng lồ, hung ác thôn tính tất cả, nhưng ở Diệp Mánh trước người năm thước chỗ bị băng phong, hơi ngừng răng rắc ràng buộc xạ phái băng khảo nát bấy, đường bị xuất hiện tại một bên kia, đèn cắt tỉ dùng cương thiết đuôi đánh tan nát băng khảo. Xạ phái cột hứng ngã xuống, đường bị đỡ nàng, nhẹ nhàng mà bông. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, tựa như phụ thân của hắn nghìn giảm, hung ác độc địa lúc biểu tình giống như một đầu thức tỉnh quái thú. Hoặc có lẽ là, đường bị bản thân lì hệ nờ là một đầu ngủ say quái thú, hắn tư chất rất cao, rất có chiến đấu thiên phú, ngay cả họa lợi cũng cho rằng đường bị thành tựu tương lai bất khả hạ lượng. Hiện tại, có người xúc phạm hắn nghịch lân, đầu quái thú này thức tỉnh ngươi làm sai một việc. Đường bị trầm thấp nói rằng, đồng thời thả ra mẹ nạ sơ. Mị tở tỷ hệ nạ, đèn cắt tỷ, cắt phồn. Phong xuất chọc chạy sờ hoảm gật về tới bên người của hắn, ngươi chớ nên thương tổn xạ phải. Trầm thấp, đại biểu phẫn nộ, thờ ơ, đại biểu bạo phát. Mễ mễ, bạo phong tuyết, bong bóng, khí tượng cầu đường bị hét lớn một tiếng, phát động mãnh công. Mẹ nạ sở mễ mễ hướng bầu trời phát sinh kinh minh, bốn phía nổi lên mãnh liệt bạo phong tuyết. Cắt phồm chạy hào bạo phong tuyết, biến hóa thành băng bạc ở dưới hình thái, nó hội tụ ra khí tượng cầu, hấp thu bạo phong tuyết lực lượng, biến thành màu băng lam, hơn nữa càng lúc càng lớn, thẳng đến đường kính 3 mét lúc mới đạt tới bao hòa. Đây là đường so tuyệt chiêu, bạo phong tuyết cùng khí tượng cầu dung hợp kỹ năng, hơn nữa phối hợp cả sự phồm đặc thù năng lực, đem dung hợp kỹ năng phát huy ra mấy lần uy năng. Hưu to lớn băng nư tờ khí tượng cầu hướng Diệp Manh đập tới. Một tiếng ầm vang, cái này cũng không phải một hồi thông thường bạo tạc, không có ngất trời hỏa quang, không có nóng rực phong bạo, mà là một lần hàn băng nổ tung. Màu băng làm khí tức huyết tán ra, băng hàn xương giá ăn mòn vùng không gian này bụi mù tán đi, xuất hiện một tòa phạm vi hẹn 30 mét băng sơn, chỉ là Diệp Mánh thân ảnh của cũng không tại băng sơn bên trong. Đường bị bỗng nhiên giật mình, nạ nạ, mùi điều tra mỉ tở tỉ hệ nạ lập tức dùng khíu giác bắt Diệp Mánh mùi. Đông nhiên hướng xạ phải phương hướng đổ chó sủa. Đường bị chợt biến sắc, vội vàng chạy về phía xạ phải, thế nhưng chậm. Diệp Mánh ngồi xổm xạ phải bên người, hướng đường bị cười cười, xem ra của ngươi dung hợp kỹ năng không đánh chúng ta. Đường bị dừng bước, nhìn chằm chằm Diệp Mánh, thấy lạnh cả người nảy lên phía sau lưng. Hắn là lúc nào đi vòng qua sau lưng ta đi, chiêu này băng nư tờ khí tượng cầu đặc tính giống như cao tốc tinh tinh giống nhau. Là nhất định có thể trúng mục tiêu dung hợp kỹ năng, coi như là thiên vương, cũng chỉ có thể phòng ngự, không có khả năng tránh né. Nhưng Diệp Mánh là thế nào tránh thoát không thể nào hiểu được, thực sự là thực lực sâu không lường được. Ngươi cướp đoạt nghìn năm tuệ tinh thạch có mục đích gì, chinh phục phương duyên địa khu không quá giống tác phong của ngươi, để cho ta đoán một chút. Đường so tay lén lút đưa về sau lưng, hắn nỗ lực dùng ngôn ngữ để Diệp Mánh phân tâm. Ngươi cướp đoạt nghìn năm tuệ tinh thạch mục đích không phải là muốn đạt được gì giả chia, gì giả chia có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng, cho nên ngươi nhất định là muốn hoàn thành cái gì tâm nguyện, chứ hỏi ngươi cái vấn đề, tù cổ tiểu thư đâu. Diệp Mánh ngân ra, đường so đâm trúng chỗ đau của hắn. Quả nhiên, tù cổ tiểu thư ly khai ngươi, chứ dù sao tù cổ tiểu thư hoàn mỹ như vậy, ngươi thực sự không xứng với nàng, là không phải muốn hướng gì giả chia hứa nguyện. Tù cổ, nhanh lên một chút hồi tâm chuyển ý đi. Một lần nữa thích ta đi, các loại nguyện vọng chớ ngu, dì giả chia nghìn năm mới có tỉnh một lần, 300 năm trước nàng đã thức tỉnh qua một lần, ngươi còn phải chờ 700 năm, cho nên nguyện vọng của ngươi chắc chắn sẽ không thực hiện. Đường bị một mặt quan sát đến Diệp Mánh thần thái biến hóa. Một mặt thiểu sau đó lui, hắn muốn chọc giận Diệp Mánh, làm cho Diệp Mánh ly khai xả phải. Nhưng hắn chứng kiến Diệp Mánh thần sắc gầm trầm xuống lúc, trong lòng vui vẻ, tự hồ chỉ muốn xả phải không bị uy hiếp. Hắn nên cái gì cũng không để ý tiểu tử, có mấy lời nói lung tung, sẽ chết người đấy. A giọng nói triệt để âm trầm xuống, mang theo khàn khàn. Đường so lần vô tâm khiêu khích, cũng là xúc động Diệp Mánh nghịch lần phần 2 đến, cầu 10 điểm, cầu thả cầu vượt tốt.